Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp đoàn người tiếp tục lên đường, gặp mấy cái phong ngữ tộc, tu sĩ phong ngữ tộc mấy cái tu sĩ, bán một tin tức cấp ngũ hành tộc. Phong ngữ tộc này nhất tộc tu sĩ phi thường đặc biệt, này nhất tộc có thể đem thân thể biến ảo vì phong, theo gió phiêu lãng. Phong ngữ tộc phi thường giỏi về bắt giữ tin tức, này nhất tộc thực lực không tính cường, nhưng là thu thập tin tức năng lực phi thường xuất chúng, cho nên này tộc thói quen đầu cơ trục lợi các loại tin tức mà sống. Sở Diệp nhìn cự mãnh, có chút nghi hoặc nói, phong ngữ tộc, người là chuyện như thế nào a? Bán tin tức cấp ngũ hành tộc, cũng không hỏi xem các ngươi cự nhân tộc muốn hay không. Phong ngữ tộc bọn người kia, vây quanh ngũ hành tộc người, nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Cự nhân tộc bên này liền lãnh đạm. Thực, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên a, như thế nặng. Bên này nhẹ bên kia, cũng quá không cho mặt mũi. Cự mãnh nhún vai, không lắm để ý nói. Chúng ta cự nhân tộc, không quá yêu mua tin tức, cho nên, phong ngữ tộc liền không. Tìm chúng ta dò hỏi đi, như vậy cũng hảo, bọn họ bớt việc, chúng. Ta cũng bớt việc, Sở Diệp, bởi vì moi nhiều, cho nên, bị bài trừ ở khách hàng. Danh sách ở ngoài, xem phong ngữ tộc người đi rồi, cự mãnh tiến đến Thủy Thiên Thương trước mặt, liếm mặt hỏi, mua được cái gì tin tức a? Phong ngữ tộc người ta nói cái gì? Thủy Thiên Thương nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, cũng không để ý cự mãnh cỏ tin tức. Phong ngữ tộc người ta nói phát hiện, một con lôi thú, vẫn là ấu thú, thật nhiều người đều đã chạy tới nơi, nếu là có thể bắt được, đưa cho trong tộc trưởng bối, kia chính là công lớn một kiện a. Cự mãnh có chút ngạc nhiên nói, lôi thú, toái tinh đảo cư, nhìn con lôi thú, thật là hiếm lạ, nếu là có thể bắt lấy bán, hẳn là có thể bán không ít tiền, những cái đó sợ chết sinh tử cảnh, nhất định sẽ nguyện ý ra đồng tiền lớn. Sở Diệp nghe vậy hắc mặt, trên trán toát ra vài đạo hắc tuyến. Sơn, vùng, tam, ta, hắn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải làm Tiểu Bạch chú ý che giấu hành tung, kết quả một chút dùng đều không có a, bọn người kia thả ra đi liền không ảnh, tâm cũng dã. Thủy Thiên Thương cau mày, thở dài, nói, chúng ta hiện tại qua đi, sợ là chậm. Sở Diệp hướng tới Thủy Thiên Thương nhìn thoáng qua, nói, dùng cái gì thấy được a? Thủy Thiên Thương nói, phong ngữ tộc đầu cơ trục lợi tin tức, có riêng quy củ, chính là tin tức bảo thật, bảo đảm tiền nào của nấy. Sở Diệp không nghĩ tới này nhất tộc còn rất coi trọng tín nghĩa. A, Thủy Thiên Thương gật gật đầu, nói, đúng vậy, đầu cơ trục lợi, tin tức, tín nghĩa rất quan trọng, bởi vì phong ngữ tộc tin tức, bảo thật bảo đảm chất lượng, cho nên mọi người đều thực yên tâm cùng phong ngữ tộc mua tin tức. Sở Diệp thầm nghĩ, tín nghĩa thứ này, quả nhiên vẫn là rất quan trọng. Thủy Thiên Thương hít sâu một hơi, nói, phong ngữ tộc cái này, lôi thú tin tức bán cũng không quý, lôi thú tin tức, không nên như vậy tiện nghi, trừ phi tin tức này biết đến người đã biết đến người rất nhiều, nếu là độc nhất vô nhị tin tức, ít nói cũng đến bán cái thượng trăm vạn linh thạch mới đúng. Sở Diệp, Sở Thiếu, với lôi thú có hứng thú sao? Thủy Thiên Thương hỏi. Sở Diệp cười cười, nói, còn hảo, Sở Thiếu thật sự là bình tĩnh a, lôi thú có thể chia sẻ lôi kiếp. Nếu là thu phục, tiến giai sinh tử cảnh, cũng có thể nhiều vài phần bảo đảm, từ xưa đến nay, không biết nhiều ít tu sĩ chết ở lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp dưới, hai vị nhìn giống như không tâm động a, Thủy Thiên Thương nói, thượng giới tu luyện điều kiện thập phần ưu việt, tu sĩ tốc độ tu luyện đều thập phần cực nhanh, bất quá, này cũng có tệ đoan. Chính là rất nhiều tu sĩ căn cơ đều không thế nào vững chắc, tu vi phù phiếm, ứng đối lôi kiếp năng lực xa không bằng hạ giới thiên truy bách luyện tu sĩ, lôi kiếp gần nhất nhanh chóng sẽ bị chém thành cho bụi, cho nên thượng giới rất nhiều tạo hóa cảnh đỉnh tu sĩ đều sẽ hao tổn tâm cơ tìm kiếm có thể vượt qua lôi kiếp biện pháp. Trên thực tế, thượng giới có thể cảm nhận được sinh tử cảnh bình cảnh tạo hóa cảnh đỉnh tu sĩ vẫn là có không ít, chỉ là rất nhiều người tới này một bước, ngược lại sợ, nghĩ mọi cách kéo dài tiến giai sinh từ cảnh thời gian, bởi vì một khi tiến giai, chính là ngày chết. Sở Diệp tâm động, kia vốn dĩ chính là hắn lôi thú, không cần phải tâm động. Ta không phải không tâm động, mà là ta tiến giai sinh tử cảnh còn sớm đâu, sinh tử cảnh nơi nào có như vậy hảo nhập đâu. Sở Diệp cười cười nói, Thủy Thiên Thương cười cười nói, ta xem Sở thiếu ngươi thể chất không yếu, còn tưởng rằng ngươi không sợ bị sét đánh đâu. Sở Diệp, nếu lôi kiếp không đối hắn đặc thù chiếu cố nói, hắn kỳ thật cũng không sợ bị sét đánh, hắn tự nhận thể chất vẫn là có thể. Thủy Thiên Thương nhìn Sở Diệp nói, lôi thú chính là khó gặp, vừa vặn tiện đường, Sở thiếu cảm thấy chúng ta qua đi nhìn xem như thế nào. Sở Diệp gật gật đầu nói, nếu là cự nhân tộc người đồng ý nói cũng hảo, cự khôn cảm thấy không cần thiết cành mẹ đẻ cành con, tốt nhất sớm một chút đi tìm được truyền thừa, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nhưng là cự dương chờ mấy cái tu sĩ đều có chút thiếu niên tâm tính, muốn qua đi nhìn một cái, cự khôn đám người cũng liền tự nhiên thỏa hiệp. Sở Diệp đám người thực mau chạy tới phong ngữ tộc nói mục đích địa, lôi trì bên cạnh vây quanh đông đảo tu sĩ, một chúng tu sĩ tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ. Thủy Thiên Thương hắc mặt, nói, ta liền biết là như thế này, người quả nhiên rất nhiều a. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, phong ngữ tộc rốt cuộc đem tin tức bán bao nhiêu lần a, cơ nhiên tụ tập nhiều như vậy người. Lấy tiểu bạch năng lực, mặc dù bị phát hiện, cũng có thể nhanh chóng độn ly, không nên làm nhiều như vậy người phát hiện a. Cự mãnh có chút kích động chạy tới Sở Diệp bên người, nói, nghe được, nghe được, có cái bạch hổ tộc tu sĩ, bắt được một con lôi thú, kết quả bị thần ma tiên tam tộc tu sĩ thấy được, tam tộc đều muốn cướp. Bạch hổ tộc tu sĩ liền nói, hắn tu vi cao thâm, không sợ lôi kiếp, nếu là ai muốn lôi thú, ai ra giá cao thì được. Kết quả, thần ma tiên tam tộc tu sĩ, vì tranh đoạt lôi thú lẫn nhau cạnh giới, sau đó, bị bạch hổ tộc tu sĩ đoạt linh thạch chạy mất. Kia bạch hổ tộc tu sĩ tinh thông không gian pháp thuật, tuy là thần ma tiên tam tộc tu sĩ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy. Sở Diệp nghe có chút vô ngữ, hắn làm tiểu bạch điệu thấp hành sự, không nghĩ tới tiểu bạch cơ nhiên cho hắn lớn như vậy một cái kinh hỉ, gia hỏa này thật là tiền đồ, cơ nhiên một chút mông thần ma tiên tam tộc. Lôi trì bên cạnh hội tụ không ít tu sĩ, đông đảo tu sĩ phát hiện lôi thú không ảnh, cũng không có vội vã rời đi, mà là hội tụ ở bên nhau, khe khẽ nói nhỏ, bạch hồ tộc này nhất tộc, còn nối dõi thưa thớt, bất quá, tổn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhiều là lợi hại tồn tại, thực lực không thể khinh thường. Này chỉ bạch hồ cũng không biết nơi nào chạy ra, bạch hồ tộc giống nhau đều là đi bạo lực lộ tuyến, rất ít có đi lừa dối lộ tuyến. Có phải hay không dạy người cấp dạy hư a? Cự mãnh nói. Sở Diệp, cự mãnh người này, nói bậy gì đó đâu. Như thế, nào chính là dạy hư? Hắn vẫn luôn là hảo hảo giáo, là tiểu bạch, chính mình trường oai, này chỉ bạch hổ rốt cuộc là nơi nào tới, không nghe nói, lần này. Có bạch hổ tiến vào a, bạch hổ tộc ở trăm tộc bên trong, thanh danh không hiện, này. Cũng không phải bởi vì nên tộc không cường đại, tương phản nên tộc là có tổ cảnh cường giả tồn tại, nhưng là nên tộc con nối dõi. Quá, bạch hổ tộc hiện thiếu gia tới hoạt động, thanh danh tự nhiên liền nhỏ chút, pause, volume, off, powered by Clear Studio, flow, kia chỉ bạch hổ hẳn là vẫn là một con ấu tể, không nghe nói. Bạch hổ tộc có tân sinh ấu tể a, có phải hay không từ toái tinh đảo bên trong ra đời a? Bạch hồ tộc ấu tể đều là bảo, hẳn là sẽ không tùy tùy tiện tiện thả ra. Kia chỉ lôi thú cùng bạch hồ hình như là một đám, lôi thú nhất tộc cũng rất ít xuất hiện, cư nhiên cùng bạch hồ tộc quậy với nhau. Thủy Thiên Thương cau mày nói, nguyên bản còn nghĩ đến nhìn xem có hay không tiện nghi nhặt đâu, quả nhiên không có, đi nhanh đi. Sở Diệp gật gật đầu nói, hảo. Sở Diệp thầm nghĩ, lấy tiểu bạch bản lĩnh, hẳn là có thể mang theo lôi thú toàn thân mà lui, chính mình cũng không cần phải lo lắng. Bạch hổ cùng lôi thú sự tình, cũng cũng không có đối Sở Diệp Đoàn. Người sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhìn một hồi náo nhiệt, mỏi. Người tiếp tục lên đường, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đi theo cự nhân tộc cùng ngũ hành tộc. Mấy cái tu sĩ một đường hướng đông, Thủy Thiên Thương nhìn trên tay la bàn, có chút lo lắng nói. Phía trước này một mảnh tinh vực, không gian sụp đổ, có không ít. Không gian cái khe, nhất định phải cẩn thận. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Đã biết, cự mãnh có chút đau đầu nói. Không gian cái khe, thật phiền. Toái a, không thiếu được bị thương một chút. Cự nhân tộc hình thể khổng lồ, đụng phải không gian cái khe xác. Suốt, cũng liền biến đại rất nhiều, bất quá, cự nhân tộc thể chất. Cường hãn, đối không gian công kích có trời sinh miễn dịch chi. Lực, đối không gian công kích thừa nhận năng lực, muốn so người. Bình thường cao hơn rất nhiều. Sở Diệp điều động linh hồn lực, không gian cái khe, ở này trước. Mắt mảy may tất hiện, Sở Diệp nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, nói. Sở bị thương nói, một hồi theo ta đi. Sở Diệp cũng không biết cự kha đám người có tin hay không. Hắn, bất quá, cự mãnh cái này tiểu tử ngốc khẳng định là tin. Tưởng hắn, chỉ cần cự mãnh đi theo hắn đi không có gì vấn đề. Kia những người khác tự nhiên liền sẽ đi theo hắn đi. Cự mãnh có chút hoài nghi nói, đi theo Sở thiếu ngươi đi, liền, không cần bị thương. Sở Diệp ngó cự mãnh liếc mắt một cái, nói, kia đảo không phải, tóm lại có thể nhẹ một ít đi, ta có thể đại khái phân biệt bên kia. Không gian ổn định một ít, cự mãnh nhìn Sở Diệp, nói, như vậy cũng rất lợi hại, Sở thiếu, ngươi đối không gian cái khe, cư nhiên còn có nghiên cứu. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thoáng nghiên cứu quá một ít. Cự mãnh nhìn Sở Diệp, có chút quái dị nói, Sở thiếu, hiểu thật nhiều. Sở Diệp lưng đeo xuống tay, nói, bởi vì bẩm sinh tư chất hữu hạn, cho nên phải cái gì đều học một ít. Cự mãnh cau mày, nói, Sở thiếu, người bẩm sinh tư chất hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com hạn. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Chúng ta nhân tộc tư chất, hảo, vừa trời sinh kiếm linh thể, vừa sinh ra liền dị tượng kinh. Người, võ thuần tịnh thân thể, tốc độ tu luyện cọ cọ cọ, có trời. Sinh kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh thể, tu tập cùng bản thân. Thể chất tương xứng công pháp, tu vi dâng lên tốc độ cực nhanh. Đến nỗi ta chính là một người bình thường. Thủy Thiên Thương nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói. Sở thiếu, quá khiêm tốn. Lại khiêm tốn đi xuống, liền không quá thích hợp. Sở Diệp nói trời sinh dị tượng người, nàng cũng gặp qua, bất quá, chưa chắc so Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cường đi nơi nào. Thủy Thiên Thương tổng cảm thấy Sở Diệp, Lâm Sơ Văn trên người lộ ra một cổ bày mưu lập kế cảm giác. Sở thiếu có nắm chắc sao? Bằng không vẫn là ta ở phía trước mở đường. Cự Kha hít sâu một hơi nói. Cự Kha tổng cảm thấy dọc theo đường đi dựa vào Sở Diệp, Lâm Sơ Văn quá nhiều, cự nhân tộc lấy vũ dũng chi phong dừng chân. Thượng giới, luận tuổi, bọn họ tốt xấu là tiền bối, như vậy nguy hiểm sự tình, cũng không hảo quá mức dựa vào hai người. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không cần, ta nếu nói, vẫn là có chút, nắm chắc, nếu là xảy ra vấn đề, các ngươi lại trên đỉnh đi. Sở Diệp đi ở phía trước. Giúp đỡ cự mãnh đám người tránh đi. Không gian cái khe, Sở Diệp vận dụng linh hồn lực cùng chung chi thuật, cự mãnh có. Thể mượn Sở Diệp đôi mắt, nhìn đến từng đạo không gian cái. Khe, gì, có thể thấy rõ, cự mãnh có chút ngạc nhiên nói. Cự Dương nhìn cự mãnh, nói, thấy rõ cái gì, cự mãnh đến bên miệng nói xoay chuyển, lại lắc lắc đầu, nói. Không có gì, các ngươi đi theo ta đi hảo, cự Dương. Cự mãnh thật là phiêu, đây là nhìn thấy gì a? Cư nhiên dám để cho bọn họ đi theo đi, chẳng lẽ cự mãnh thấy được không gian quỹ đạo, nghe nói không gian pháp thuật tinh. Tiến đến trình độ nhất định người là có thể nhìn đến không gian. Quỹ đạo, cự Dương hướng tới Sở Diệp nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, cự mãnh nguyên lai khẳng định là nhìn không tới, nếu có thể thấy. Được, chỉ sợ là Sở Diệp làm cái gì, cự Dương có chút ê ẩm. Toàn bộ cự nhân tộc, Sở Diệp nhất coi. Trọng vẫn là cự mãnh a, ngũ hành tộc vài người cũng có tránh đi không gian cái khe biện. Pháp, bất quá, chính xác lại hơi chút kém một ít. ngũ hành tộc vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn là dùng chính mình. Biện pháp đi, sau lại dứt khoát, cũng đi theo cự nhân tộc đi. Xông qua không nhận sơn, mọi người nghỉ ngơi một chút. Hỏa Miêu Miêu cau mày, có chút nghi hoặc nói. Sở Diệp là như, thế nào tránh đi không gian công kích? Thủy Thiên Thương hít sâu một hơi, nói. Hẳn là kiêm tu không? Gian pháp thuật đi. Hỏa Miêu Miêu cau mày, nói. Học thật tạp a. Thủy Thiên Thương gật gật đầu, nói. Rất nhiều nhân tộc đều học tạp, bất quá, rất nhiều nhân tộc học tạp, lại học đều không tinh. Thứ gì, muốn tinh thông, thông thường đều là yêu cầu đại lượng. Thời gian, cách chương.